Đế thai Kiều Nhu đoàn tử, chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đa Phúc kêu lên một tiếng, vội vàng sai người đi lấy đá lạnh, rồi tự mình chạy đi mời thái y. Tiếng bước chân vang lên, càng lúc càng san. Gu Ấu Ninh nhận lấy trà ấm từ tay Thẩm Kinh Châu, ngửa đầu uống cạn, lông mày lá liễu vẫn không chịu giãn ra. Mở miệng, một bàn tay nắm cằm của Gu Ấu Ninh, Thẩm Kinh Châu cúi đầu nhìn. Món tay thon dài cân xứng của hắn chạm vào môi Ngu Ấu Ninh. Thẩm Kinh Châu cao lớn, bóng dáng của hắn chắn đi ánh nến phía sau. Ngu Ấu Ninh ngây ngẩn ngẩng đầu lên, Thẩm Kinh Châu cúi xuống, hơi thở ấm áp từ hắn phả vào mặt nàng. Ngu Ấu Ninh nín thở, bàn tay trong tay áo nắm chặt lại, chóp món tay dính nước hoa phượng tiên được kẹp trong lòng bàn tay. Hương thụy lân quẩn quanh chóp mũi càng lúc càng nồng. Nàng nhìn Thẩm Kinh Châu tiến lại gần sát từng chút một. Mũi nàng như có như không chạm nhẹ vào mũi hắn, rồi lại rời xa. Thân thể Ngu Ấu Ninh cứng đờ, như rối gỗ trong trò múa rối, để mặc Thẩm Kinh Châu điều khiển. Miệng hơi mở, đầu lưỡi đỏ ửng hơn cả những nơi khác. Thẩm Kinh Châu một tay đặt lên môi Ngu Ấu Ninh, nhẹ nhàng ấn xuống. Khuôn mặt hắn vẫn lạnh lùng như mọi khi, không có chút gợn sóng. Tại Ngu Ấu Ninh ửng đỏ, nàng quay mặt đi tránh ánh mắt của Thẩm Kinh Châu. Đừng động, hai chữ lại rơi xuống. Thẩm Kinh Châu không cho phép, đôi mắt như mực của hắn hạ thấp. Ánh nhìn như ngọn đuốc, chậm rãi lướt qua môi Ngu Ấu Ninh. Hai gò má nàng như được điểm phấn, mặt Ngu Ấu Ninh đỏ tới mang tai, tim đập loạn nhịp. Trong khoảnh khắc gần như hít thở không thông, Thẩm Kinh Châu chậm rãi buông Ngu Ấu Ninh ra. Cổ họng không bị thương, luồng không khí tươi mới tràn vào mũi, Ngu Ấu Ninh như tìm lại được thân xác của mình, hồn phách quay trở về. Nàng vỗ vỗ ngực, ngây ngốc nhìn Thẩm Kinh Châu, chỉ cảm thấy toàn thân như bị lửa đốt, hàng mi dài run rẩy như cánh hoa tàn. Thái y khoan thai đến muộn, ông ta không gặp Ngu Ấu Ninh trực tiếp, chỉ nghe Thẩm Kinh Châu nói để kê đơn cho nàng. Không có gì nghiêm trọng, Lưu Lận vuốt râu, nếu ngày mai cổ họng điện hạ không có vấn đề thì có thể không cần uống thuốc này. Ngu Ấu Ninh ngậm đá lạnh, nghe Lưu Thái Y cách bức bình phong nói. Nhân lúc không ai để ý, nàng lại định với tay lấy một khối đá lạnh. Đột nhiên bên ngoài tấm bình phong truyền đến một tiếng ho nhẹ. Ngu Ấu Ninh giật mình, nhìn quanh, trong phòng không có ai, chỉ có tiếng nói của Thái Y chậm rãi vang lên. Ngu Ấu Ninh mím môi, lặng lẽ một lần nữa với tay ra bàn lấy đá lạnh. Thẩm Kinh Châu gõ ngón tay lên bàn, giọng lạnh lùng. Đa Phúc cúi người, quay qua bức bình phong, trước mặt Ngu Ấu Ninh gỡ bỏ đá lạnh. Ngu Ấu Ninh nghiến răng nghiến lợi, tức giận cắn nát viên đá lạnh trong miệng. Âm thanh kêu răng rắc, như đang khiêu khích Thẩm Kinh Châu. Lưu Thái Y đổ mồ hôi như mưa, muốn nói lại thôi. Bệ hạ, cái này, Thẩm Kinh Châu mỉm cười khẽ, tiếp tục, rốt cuộc, một vỉ thang bao gạch cua cũng đã vào bụng Ngu Ấu Ninh. Đêm đã khuya, bóng cây trong sân lắc lư, mưa nhẹ rơi. Cung nhân rời đèn thả màn, hầu hạ Thẩm Kinh Châu rửa mặt xúc miệng. Chiếc áo rộng tay màu vàng đỏ mềm mại, Thẩm Kinh Châu cầm cuốn sách, nhờ vào chiếc gương đồng sáng bóng, ánh mắt hắn từ từ chạm vào Ngu Ấu Ninh. Ngu Ấu Ninh quẫn bách quay đi, rồi chậm rãi quay lại, nàng lắp bắp mở lời, nhẹ nhàng nhắc nhở. Bệ hạ, đã khuya rồi. Ừ, Ngu Ấu Ninh ngồi trên bàn tròn hình hoa mai. Ánh mắt do dự, một lúc lâu mới nhỏ giọng nói. Ngươi, không về Đông Viện nghỉ ngơi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong điện, có thể nghe thấy được cả tiếng kim rơi, ánh nến lấp lánh, không một tiếng động. Hồi lâu không nghe thấy Thẩm Kinh Châu đáp lại, Ngu Ấu Ninh lén lút nâng mí mắt lên. Thẩm Kinh Châu với đôi mắt như cười như không. Ngu Ấu Ninh, ngươi cho rằng trẫm là cung nhân mang thức ăn tới ư? Ngu Ấu Ninh không dám. Nàng vội vàng phủ nhận. Ta không có, dứt lời, nàng lại nhẹ nhàng thêm một câu. Thực ra ngươi có thể để Đa Phúc công công mang đến. Thẩm Kinh Châu cười khẽ, ông ta là công nhân của ngươi. Ngu Ấu Ninh lắc đầu, nàng thực sự muốn nói rằng những công nhân khác cũng có thể hầu hạ Thẩm Kinh Châu không chỉ có Đa Phúc. Nhưng tiếc là Ngu Ấu Ninh chỉ quen biết Đa Phúc, nên đành thôi. Cúi đầu ngượng ngùng, công nhân khẽ khàng bước vào. Lấy quả cầu sông hương bằng bạc chạm rỗng treo trước giường, thay hương mới. Ngu Ấu Ninh khẽ động mũi, ngạc nhiên khi cung nhân thay bằng hương thụy lân mà Thẩm Kinh Châu thường dùng, chứ không phải Hương Nga Lê chướng chung trước đó. Ngô Ấu Ninh chỉ nghĩ đến việc tối nay Thẩm Kinh Châu nghỉ lại đây, không nghĩ nhiều. Bước trên thảm lông cừu đến trước giường, Ngô Ấu Ninh lại lặng lẽ lùi lại 2-3 bước. Mỗi bước mỗi xa, nếu Thẩm Kinh Châu thật sự muốn thành thân với Triệu Nhị tiểu thư, thì nàng sợ rằng cũng không thể nằm chung với Thẩm Kinh Châu nữa. Cách chương